Nữ vương Mummy giá lâm, chương 398, tâm tư dạ phi linh rốt cuộc là thế nào? Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, làm gì, Tuyết Phi dừng lại bước chân, khó hiểu quay đầu lại, chị còn không rõ anh rể làm gì công bố ảnh chụp các người đi ra ngoài sao? Này hiển nhiên là tuyên thệ chủ quyền, chị cho rằng, trong vòng hoàng thành này, hiện nay còn có người đàn ông nào dám động vào người phụ nữ của Hoàng Phủ Minh? Nếu chị thật tìm đối tượng, em khuyên chị, đừng đánh chủ ý đàn ông hoàng thành, đại não, hỗn, loạn bởi vì một lời của Ly Tiểu Tiểu hoàn toàn làm lạnh xuống. Đáng chết, mục đích của người đàn ông túi này là cái này, ngược lại anh không tồi. Chỉ trong nháy mắt liền thanh trừ hết thảy, chướng ngại. Xấu xa, chính là xấu xa, nghĩ vậy, trên mặt Tuyết Phi không khỏi dơ lên một nụ cười vừa tức vừa vui. Chủ tử, dạ phi quân trường tìm ngài. Đúng lúc này, một người thủ hạ khẩn trương chạy tới trước mặt Tuyết Phi. Dạ phi linh, cô lạnh lùng nheo nheo mắt, ánh mắt theo bản năng cùng Ly Tiểu Tiểu nhìn nhau. Ly Tiểu Tiểu không khỏi, dùng mình, một cái. Xám xịt chạy lên lầu 2. Bảo bối, nhớ anh không? Nhiều tiếng truyền thông nói trong nhà. Mắt Tuyết Phi nhìn màn hình treo ở trên vách tường. Chỉ thấy, trên màn hình, người dạ phi linh mặc một áo ngủ màu tím. Nằm nghiêng ở trên giường mỹ nhân. Bộ dáng quyến rũ, tà mị hiển vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này mới vừa tách ra mấy ngày. Anh muốn nói nhớ tôi. Có thể quá giả hay không? Thơ, thơ, đi đi LQ đi. Hừ, cái người phụ nữ không lương tâm này. Anh chính là nhớ em. Dạ phi linh mất mắt lắc lắc đầu. Oán trách liếc cô một cái. Thiếu tới, Linh, anh đột nhiên đổi giọng điện thoại lại đây. Nói vậy là có việc tìm tôi đi. Mắt phượng của cô chợt lóe. Cười quỷ dị, anh có thể có chuyện gì tìm em? Chính là nghe nói em lần đầu tiên lên sân khấu thành công viên mãn. Nghĩ đến chúc mừng em, thật sự chỉ là chúc mừng, đơn giản như vậy sao? À đó là tự nhiên, bảo bối của anh vừa ra trận liền giành được thắng lợi. Hôm sau liền đem chuyện giường chiếu tiết lộ đi ra ngoài. Anh không được lại đây an ủi một chút sao? Cô liền biết dạ phi linh này thông điện thoại sẽ không đơn giản như vậy. Sợ là anh nghĩ chính là cái đề tài phía sau đi. Mặt vô cảm nhìn trong màn hình, dạ phi linh ngồi dậy một chút, cô trầm mặc rũ xuống mi mắt, bảo bối, em tốt nhất đừng quên, trước khi em tới Hoàng Thành, anh và em đã nói những lời này đó. Một tuần trước, bảo bối, đêm nay em cũng thật xinh đẹp, bọn họ từ khách sạn đi ra. Vừa lên xe, dạ phi linh liền ái muội nâng lên cằm Tuyết Phi. Nếu là ngày thường, phản ứng của cô không phải mở tay anh ra, chính là sẽ chế nhạo anh một phen. Nhưng lần này, vẻ mặt cô lại vô cùng nghiêm túc. Linh, tôi muốn, suỵt, dạ phi linh nhu tình phong bế miệng cô. Đột nhiên mở ra hai tay ôm cô vào trong lòng ngực, anh cho rằng ngày này sẽ tới muộn một ít. Nhưng mà xem vẻ mặt của em, anh biết em lập tức muốn đi. Thơ, thơ, đi đi LQ đi, từ thời khắc em đi theo bên người anh. Anh đã biết mục đích của em, cho nên, tự nhiên cũng sẽ không cường lưu em lại bên người anh. Nhưng anh muốn em đáp ứng với anh, chậm rãi buông lỏng hai tay ôm chặt Tuyết Phi ra. Khuôn mặt dạ phi linh yêu dã vô cùng nghiêm túc, cùng anh ở chung hơn 3 năm, cô cực nhỏ nhìn thấy anh lộ ra vẻ mặt như vậy. Càng thêm chưa bao giờ nghe qua anh nói ra ngôn ngữ nghiêm túc lại chứa chan tình cảm như vậy, đáp ứng anh cái gì, anh muốn em đáp ứng anh. Sau khi phục thù, lập tức trở lại bên người anh, không được lưu lại bên người Hoàng Phủ Minh, mặt yêu nghiệt nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Trong lòng Tuyết Phi căng thẳng, Linh, tôi và Hoàng Phủ Minh là, đừng nói với anh cái gì các người là vợ chồng. Nếu em nguyện ý lưu ở bên người anh ta, có thể lưu lại thử xem, nhưng đừng trách anh không nói trước cho em, anh nhất định sẽ dùng cả đời này của anh, kích phát chiến tranh hai nước, giết em, ký ức kéo về. Đây là đối thoại cuối cùng của cô và dạ phi linh. Tuy nói, ở chung hơn 3 năm, nhưng cô vẫn luôn không rõ lắm thái độ dạ phi linh đối với mình là làm sao. ngẫu nhiên thoạt nhìn, anh chính là bởi vì chuyện đôi mắt, mới có thể bị cô kiềm chế. Ngẫu nhiên thoạt nhìn, anh lại như là bởi vì thưởng thức cô, mới cam nguyện dìu dắt cô. Thơ, thơ, đi đi LQ đi. Ngẫu nhiên thoạt nhìn, anh chỉ là muốn lợi dụng cô, mới lưu cô ở bên người. Ngẫu nhiên thoạt nhìn anh tựa hồ là đối với cô sinh ra tình ý, mới có thể như vậy kiên nhẫn bồi cô. Đáng tiếc, này đó bất quá chính là suy đoán của Tuyết Phi mà thôi. Dạ Phi Linh bên kia vĩnh viễn là làm người cân nhắc không ra như vậy. Làm người không cách nào nhìn thấu. Cho đến, một khắc trước, anh nói cũng là như vậy làm người không thể tưởng tượng. Lại run sợ trong lòng. Cô không được lưu lại bên người Hoàng Phủ Minh sao? Muốn cô trở về bồi anh sao? Nếu không, liền giết cô sao? À, tổng cảm thấy những lời này là không có bất luận cái gì nhưng tính, liên tưởng. Thật sự không cách nào làm người ta phỏng đoán ra Dạ Phi Linh muốn rốt cuộc là cái gì? Mục đích của anh rốt cuộc là cái gì? Nghĩ vậy, Tuyết Phi ra vẻ nhẹ nhàng nhếch lên chân, nhị lang. Chân chó. Ha ha, tôi chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi. Giải quyết nhu cầu sinh lý hả? Dạ Phi Linh lạnh mị mị mắt lam. Mị, hoặc cười nói. Vậy em có thể tới tìm anh giải quyết. Xin lỗi, tôi không có thói quen cùng người phụ nữ thượng giường. Cô dám nói tôi là người phụ nữ. Sắc mặt Dạ Phi Linh trầm xuống. Tức muốn hộc máu vào tới trước camera. Không nói nữa, tôi còn có việc muốn xử lý. Tuyết Phi đều không có để ý tới. Mạnh mẽ nhanh chóng cắt đứt video nói chuyện. Như suy tư gì phát ngốc. Cùng Dạ Phi quân trường hội báo công tác xong rồi hả? Ly Tiểu Tiểu chậm rãi đi vào trong phòng truyền thông. Vỗ nhẹ nhẹ bả vai cô. Sắc mặt Tuyết Phi trầm trọng gật gật đầu. Xem nhanh ở dembuôn.vn. Ai Ly Tiểu Tiểu chỉ là thở dài một hơi. Cái gì đều không có nói. Tiểu Tiểu, chuyện gì, chị Vi Vi, nghĩ cách giúp chị diệt trừ nhãn tuyến linh cắm ở bên người chị. Tuyết Phi âm, lạnh nheo lại đôi mắt, nhưng vẻ mặt Ly Tiểu Tiểu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Dạ Phi quân trường bất quá chính là muốn nắm giữ nhất cử nhất động của chị mà thôi. Nếu chị diệt trừ nhãn tuyến kia, thế tất sẽ chọc giận anh ta. Chị không ngại linh nắm giữ hành tung của chị. Chị chỉ là sợ, chị sợ, sẽ ở bên trong vô hình tiết lộ bí mật quân sự của anh rể. Tuyết Phi nâng hạ mí mắt, gật đầu thật mạnh, đúng, mặc kệ cô có bao lớn oán khí đối với Hoàng Phủ Minh. Cũng không nghĩ tiết lộ bí mật quân sự của người đàn ông này cho Dạ Phi Linh. Một mã sự, chính là một mã sự, cô còn không đến mức oán Hoàng Phủ Minh, oán đến nổi hủy hoại sự nghiệp của anh. Đương nhiên, cô cũng không nghĩ cứ như vậy công khai lợi dụng Hoàng Phủ Minh tín nhiệm mình. Cô tin tưởng, lấy năng lực Hoàng Phủ Minh quan sát sớm đã phát hiện thân phận cô hiện giờ không đơn giản. Nhưng anh lại chậm chạp không có hành động, có thể thấy được, Hoàng Phủ Minh là tín nhiệm cô, như vậy cô cũng không muốn cô phụ Hoàng Phủ Minh tín nhiệm. Cách chương.